phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, đệ 109 trang. Hắn cười mỉa, là đưa cho Nguyên Lai Tây Vũ. La Hi không biết như thế nào trả lời, Phi Miêu run run cánh. Ta đi rồi nga, ngươi ngàn vạn muốn khỏi hẳn nha. Nói nó liền vội vội vàng mà biến mất. La Hi đem dược cấp Tây Vũ nhét vào trong miệng. Lúc này mới yên tâm không ít. Đè lại đầu của hắn nói. Còn thừa hai cái buổi tối. Chịu đựng đi liền hảo. Tây Vũ đem dính máu đá quý mảnh nhỏ lấy ra. Ân, giấu đi đi. La Hi tiếp nhận. Lộ ra chắc chắn mỉm cười. Đánh đố đêm nay khẳng định không ai nhớ thương chúng ta. Nếu ngươi là nội gián. Ngươi không chạm vào Ngũ Tuấn Hoành. Tây Vũ do dự một lát. Kia nếu Ngũ Tuấn Hoành là nội gián đâu? La Hi ôm tay cầm đầu. Hắn là nội gián. Này ta đã có thể thật không rõ. Hắn như vậy nỗ lực chơi trò chơi là vì cái gì? Tây Vũ mệt mỏi mà híp mắt. Chúng ta không đủ cường đại. Làm không rõ ràng lắm bọn họ nói chính là thật là giả. Bao gồm Phỉ Linh. Nàng mảnh nhỏ thật sự bị trộm sao? Lại có ai biết chân tướng đâu? La Hi nghiêng mắt, rốt cuộc lâm vào trầm mặc. Tây Vũ nhẹ giọng, dù sao nội gian liền hai cái, bị loại trừ suất 50%, nên làm như thế nào ngươi minh bạch? La Hi nhíu mày trả lời, chỉ cần chúng ta đều bắt được 5 cái mảnh nhỏ, chịu đựng 5 cái ban đêm, mãn phân 60 phân kết thúc trò chơi, chính là tuyệt đối an toàn, sao lại một ngày dài dòng hôn mê? Đau xót Tây Vũ thậm chí phân không rõ chính mình là bởi vì nội gian xuất động mà ngủ. Vẫn là vô cùng đơn giản bởi vì đau đớn mà chết ngất qua đi, cũng may chờ hắn lần thứ hai bị La Hi nâng lên khi thân thể đã khôi phục rất nhiều, La Hi đem sư tử đưa cho hắn. Ngoan, đi ăn một chút gì, còn có cuối cùng một lần ngắm bắn không phát sinh. Hiện tại thật khó chống đỡ, Tây Vũ không muốn lại kéo chân sau. Trung lựa chọn tiếp nhận thú bông, nhẹ giọng nói, cảm ơn. La Hi không để ý tới hắn, nhảy xuống đá vụn tới gần sân thể dục. Người nhìn, nói cái gì tới, bắt đầu trừ điên rồi. Tây Vũ theo ở phía sau, quả nhiên nhìn đến Ngũ Tuấn Hoành tức muốn hộc máu mà ở sân thể dục thượng dậm chân. Vưu Tuyết, có phải hay không ngươi cầm ta đá quý, ta rõ ràng ẩn nấp rồi. Vưu Tuyết vì lão thử sự đôi mắt đều khóc sưng lên. Run bần bật mà nói. Ta không có. Ta thật sự không có. Ngũ Tuấn Hoành xé rách nàng váy. Ta không tin. Ngươi làm ta nhìn xem. Đủ rồi. Quan Thăng không thể nhịn được nữa. Một quyền đem hắn đánh nghiêng trên mặt đất. Yếu điểm mặt hành sao? Liền tính là nàng trộm ngươi. Cũng là vì ngươi khi dễ nàng trước đây, Ngũ Tuấn Hoành buồn bực mà bò dậy. Giơ cái mảnh nhỏ nói. Ta liền thừa một cái mảnh nhỏ. Này nội gian ngày hôm qua trộm hai cái. Hôm nay trộm ba cái. Hoàn toàn là bất chiến mà thắng. Ta thật không biết các ngươi vì cái gì không thèm để ý. Nàng trộm đi chính là một người sống sót cơ hội. Nhưng mà trò chơi đã không cho hắn chờ đợi đáp án cơ hội. Những cái đó thú bông sôi nổi biến đại, đem chính mình chủ nhân bao vây lại, khủng bố đêm tối lần thứ tư đi tới mọi người bên người. Chương 39 hồn nhiên viện phúc lợi 08 an toàn trong phòng luôn là tràn đầy ấm áp bầu không khí. Tiểu sư tử ghé vào mỹ thực trung gian xì sụp mà đánh ngủ gật nhi. Làm người không khỏi mà đi theo mơ màng sắp ngủ. Thực dễ dàng liền quên bên ngoài nguy hiểm, nhưng Tây Vũ cũng không phải cái được chăng hay chớ người. Liền tính có thể bị bảo hộ, hắn cũng càng có khuynh hướng mạo hiểm rồi sau đó thắng lợi, cho nên đi vào nhà ở sau. Tây Vũ liền nắm chặt thời gian xốc lên bị huyết sũng nước quần áo. Dùng nước trong đem thối giữa mơ hồ miệng vết thương rửa rửa. Rồi sau đó lại từ khăn trải giường thượng kéo xuống mảnh vài. Dùng hết lớn nhất sức lực ở trên eo chiền một vòng lại một vòng. Bảo đảm thương chỗ sẽ không tùy ý vỡ ra, cứ việc loại tình huống này đích xác không thích hợp kịch. Liệt vận động, nhưng đem La Hi một mình ném ở bên ngoài. Thật sự là quá ích kỷ, hắn hít một hơi thật sâu. Đến bên cạnh bàn vội vàng mà uống sạch một chén cháo. Ngay sau đó rồi đột nhiên dùng chén đem tiểu sư tử khấu ở trên bàn. kéo ra môn nghênh ngang mà đi, sao an toàn phòng xuất khẩu ở lầu 2 hành lang quý, nơi này không có bất luận cái gì quang minh. Trong bóng đêm tĩnh mịch phảng phất là giấy, nhẹ nhàng một chọc liền phá, Tây Vũ đem lỗ tai dán ở trên vách tường. Xác nhận phụ cận không có bất luận cái gì thanh âm. Mới tay chân nhẹ nhàng mà cất bước, bởi vì hiện tại tồn tại chủ bá đã rất ít. Phàm là ai kích phát nhân số so nhiều trò chơi, liền sẽ đem đại gia tụ tập ở một khối, cho nên hắn cũng không lo lắng tìm không thấy La Hy. Ngược lại càng sầu lo với cái kia tránh ở chỗ tối ngắm bắn chính mình ra hỏa, mà lần này tùy tiện xuất hiện, cũng là muốn đem cuối cùng một lần ngắm bắn tiêu hao rớt. Đỡ phải đêm dài lắm mộng, vì bảo đảm tùy thời có thể gặp được công kích lại không đến mức luống cuống tay chân, Tây Vũ ở rác rưởi chung chọn lựa cái treo cái đinh đầu gỗ gậy gộc. Cũng lặng lẽ theo đuôi lên đường quá thật lớn vai hề thú bông. Tránh cho lại đón đầu đụng phải cái kia vũ lực giá trị bạo biểu nữ tu sĩ quỷ hồn. Thứ này là Ngũ Tuấn Hoành. Chẳng lẽ hắn cũng ở phụ cận? Tây Vũ còn không có tới kịp càng nhiều tự hỏi. Thân thể bỗng nhiên bị cổ quen thuộc mạnh mẽ túm khởi. Giây lát gian liền đến một cái khác thời không? Sao bị xương đen bao phủ hoạt động trong phòng? Đầy đất đều là rơi dụng sách báo cùng món đồ chơi. Phảng phất thượng một khắc bọn nhỏ đều còn ở nơi này chơi đùa. Ngay sau đó lại đột nhiên người đi nhà trống, trò chơi phòng đã tụ tập 4 vị người chơi Vưu Tuyết. Đỗ Lị, Ngũ Tuấn Hoành cùng La Hy đang ở góc. Đối mặt cái toàn thân dính đủ mọi màu sắc vết bẩn tiểu nam sinh NPC, Tây Vũ bỗng nhiên xuất hiện. Hiển nhiên khiến cho bọn họ ngoài ý muốn, La Hy dẫn đầu xông tới. Ngươi có phải hay không thế nào cũng phải đâm nam tường mới bằng lòng nghe ta kiến nghị. Tây Vũ đỡ miệng vết thương lên, thấp giọng nói, miệng vết thương ta đơn giản xử lý qua, cũng bổ sung điểm thể lực. Rốt cuộc dựa ngươi một người đi thắng hai người dùng mảnh nhỏ cơ hồ không có khả năng, hiện đã đến đêm thứ tư, bọn họ thêm lên mới thu thập tới rồi 4 cái. Cho nên lời này cũng là tình hình thực tế, trách chỉ trách trước hai vãn xem đến náo nhiệt quá nhiều. Thời gian lãng phí cái hoàn toàn, La Hy bất đắc dĩ. Mang theo hắn đi trở về kia tiểu nam hài trước mặt. Năm người tề, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Có bao nhiêu khen thưởng? Tiểu nam hài từ quần yếm lấy ra 4 cái đá quý. Ta có rất nhiều đâu. 5 người, cấp 4 cái. La Hy chớp chớp mắt. Thậm chí cảm giác chính mình vận thế xoay người. Hết chương.